Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Sau đó anh bắt đầu hôn cô, rất dịu dàng và cảm thấy cơ thể cô đang thư giãn. Trong cả quãng thời gian dài đó, anh chỉ hôn cô. Josie chỉ rên rỉ dưới áp lực của đôi môi anh. Điều đó làm cô nhớ lại thời gian đầu của mối tình của họ. Lúc đó Mark rất tử tế, dịu dàng và trìu mến. Cô có cảm giác như khám phá một đất nước xa lạ. Nhưng lần này, đất nước xa lạ đó không làm cô sợ nữa. Cô yêu người đàn ông này từ tận đáy lòng. Cô muốn sống và sinh những đứa con cho anh. Mark nhai nhai môi trên của cô. Em thấy không? Anh thì thầm, chúng ta có rất nhiều thời gian cho mình. Cô thở dài. Em căng thẳng quá. Anh cũng thế. Cô nhích ra khỏi người anh để ngắm nhìn đôi mắt màu xám của anh. Với anh thì không phải là lần đầu tiên. Cô nói, với em thì anh là lần đầu tiên, nhưng lần trước chỉ là thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Còn với em thì là những hành động của tình yêu. Cô thấy nước mắt mình trào ra. Có quá nhiều bằng chứng của tình yêu, một sự thật quá đẹp. Mark, em chưa từng yêu ai ngoài anh. Anh cũng thế. Anh muốn có em từ 2 năm nay rồi, và em là bữa tiệc ngon nhất mà anh muốn ăn. Cách diễn đạt khác thường này của anh làm cô buồn cười. Bàn tay của Mark tỏ ra bình tĩnh hơn, nhưng đôi môi anh thì mạnh mẽ hơn. Anh kéo cô lại sát vào người anh để cho cô cảm nhận được ham muốn của mình. Cô nuốt nước miếng. Anh mới chỉ chạm vào cô một lần duy nhất, cách đây đã rất lâu rồi. Nhưng giờ đây, cơ thể cô không còn là một ngôi đền kín cổng nữa. Chương 17. Tuần trăng mật của họ theo lịch trình thì còn một tuần nữa sẽ kết thúc. Nhưng mọi người dân ở Jacobsville đều biết rõ là nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Người ta không bao giờ thấy Mark mà lại không có Josie đi cùng, trừ những lúc họ đi làm. Cô làm việc ở văn phòng chưởng lý địa phương, còn anh thì công tác tại đội cảnh sát đặc nhiệm ở Victoria. Vài tháng sau, khi Josie đang quét dọn ở cửa nhà và Mark đang phân công công việc cho những người chăn bò, thì có 2 chiếc limousine màu đen dài như những tàu chở khách và cắm cờ ngoại giao tiến vào khoảng sân đầy bụi trước nhà. Josie ngẩng đầu lên. Những vị khách này chỉ có thể là Gretchen và chồng của cô ấy. Cô nghĩ thầm, cảm thấy hơi lo sợ. Mái tóc buông xõa trên 2 vai. Cô mặc một chiếc t-shirt cũ với quần jean sờn và giày tennis. Trời đất ơi, hẳn là cô sẽ gây ấn tượng mạnh với ngài Seth lắm, vì trông cô ăn mặc lôi thôi và không trang điểm gì cả. Lúc đầu Mark và cô đã dự định đến Kawi, nhưng công việc quá nhạy cảm của họ không cho phép họ làm như dự định. Thêm nữa, một cuộc nổi dậy hợp pháp bị ngài Seth trấn áp đã quản chuyến du lịch của họ đến muôn thuở. Gia đình Sabon chắc hẳn là đã nắm được một cái gì đó trong tay nên họ quyết định đi thăm mà không báo trước. Josie cố nén một tiếng thở dài. Cô lắc đầu. Chết tiệt, tóc tai cô thậm chí còn chưa được sửa sang nữa. Mark chạy ra khỏi chuồng ngựa. Anh mỉm cười với người vệ sĩ, một người đàn ông cao to và tráng kiện đang mở cửa chiếc xe limousine đầu tiên. Anh đứng khoanh tay trong khi Gretchen bước ra khỏi xe. Cô lao mình vào anh. Trông cô trẻ ra, hạnh phúc và rất thanh lịch. Chào anh cô em. Bọn em đến chào Josie. Anh còn nhớ Philip không? Chồng của cô mới vừa biết đến sau vợ. Trông anh rất quyến rũ, cho dù những vết sẹo làm nhăn nhúm khuôn mặt. Anh bắt tay với Mark. Chào mừng đến với hội phi tôn giáo. Phải công nhận là anh ấy đã lấy Josie. Em chưa từng thấy một phụ nữ nào đáng yêu hơn thế. Gretchen nồng nhiệt kêu lên. Chào Josie. Đặt chổi xuống, Josie chùi tay vào ống quần một cách căng thẳng, rồi bước xuống cầu thang. Cô cố gắng kìm nén sự rụt rè của mình. Em chỉ mặc quần jean khi ở trong dinh thôi. Gretchen nói với một trực giác đã làm nên tính cách của cô. Và em không bao giờ trang điểm trước mặt chồng em cả. Mất thời gian lắm, Philip nói và nở một nụ cười thông cảm với Mark. Tôi đoán là 2 người chắc phải biết. Ồ, đúng thế. Mark kéo vợ lại gần mình. Giới thiệu với em người họ hàng mới của em, Philip Sabon, ngày sếp dùng Kawi. Tôi rất vinh hạnh, Josie nói. Philip hôn tay cô. Tôi rất lấy làm vui, thưa bà. Chúng tôi nghĩ là anh chị muốn biết cháu trai của anh chị. Anh nói một câu bằng tiếng Ả Rập. Cửa chiếc xe limousine thứ 2 mở ra và một người phụ nữ mặc áo dài cùng với một đứa trẻ 2 tuổi bước ra khỏi xe. Tôi xin giới thiệu con trai của chúng tôi, Francis. Anh nói rồi cười với đứa trẻ vừa nhảy vội vào cánh tay anh. Gretchen thở dài. Thế đấy, từ đầu tiên mà nó nói là bố ơi. Tối nào nó cũng khóc cho đến khi Philip chịu đọc cho nó nghe một câu chuyện. Thật thà mà nói, em chỉ là một cái lồng ấp di động mà thôi. Nó dối, em là một ủy ban cải cách lưu động thì đúng hơn. Em chỉ thực hiện một vài thay đổi nhỏ mà thôi. Philip mỉm cười với cô, rồi ôm hôn vào má đứa bé trước khi quay về phía Josie. Chuyến đi từ sân bay thật là dài. Ôi, tôi quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Cà phê cho tất cả mọi người nhé. Tôi sẽ pha một ấm tuyệt vời. Josie vừa nói vừa cười. Nơi tôi làm việc tại văn phòng chứng lý ấy, người ta phải uống đến hàng tấn ấy. Em đã nghe nói về công việc mới của chị. Gretchen ngắt lời rồi bám vai cô. Em đang cần vốn kiến thức của chị cho một vài điểm trong trật tự pháp lý đấy. Thế là xong. Philip rên rỉ. Mark vỗ vai anh. Đừng bận tâm, chỉ là vài việc vô hại thôi mà. Ô nhiễm nguồn nước sớm lên của trái đất. Phải cần rất nhiều thời gian để cải cách được hệ thống nhà tù ở Kawi. Rachel vừa nói vừa đi theo Josie vào trong nhà. Hai người đàn ông nhìn nhau thông cảm. Tôi có một chai whisky lâu năm để trong phòng. Mark nói. Ồ vâng, cho vào một cốc lớn. Thưa đức ông. Philip quay người lại. Curtis Rosso đang đứng gần chiếc xe limousine. Bên cạnh là một nhân viên mật vụ và hai vệ sĩ của ngài sếp. Có chuyện gì? Rosso húng hắng ho đằng hắng giọng. Về dự định mà chúng ta đã nói với nhau. Philip cất tiếng thở dài. Vẫn còn vài rắc rối. Anh quay người về phía Mark. Sếp cũ của anh tại FBI muốn giao một vị trí cho anh Rosso với điều kiện là anh giới thiệu anh ấy. Mark nhăn mặt, như thể anh bị bắt phải nuốt một gói muối. Trong nhiệm vụ cuối cùng của mình, anh Rosso đã không gặp may. Ngài Sheik nói tiếp. Rõ thế rồi, anh ta đã tham gia vào một vụ ám sát có tổ chức. Mark lẩm bẩm. Rosso nuốt nước miếng một cách khó khăn. Tôi chỉ cố gắng chứng tỏ năng lực của mình thôi. Mới đây, tôi đã giúp Phil Douglas xác định được vị trí của cô Gates và đưa cô ta ra tòa. Đúng thế. Đáng tiếc là, Philip nói tiếp, anh bạn của chúng ta đây đã có một ý định đáng buồn là sẽ đến làm nhân viên tại FBI. Chết tiệt. Rosso nở nụ cười gượng gạo. Lúc đó tôi rất sẵn sàng. Nghe này anh Brennan, tôi bảo đảm với anh là tôi sẽ là một nhân viên tốt. Với tất cả lòng kính trọng của tôi với cấp trên, tôi đã tốn nhiều thời gian quan hệ với các quan chức. Tôi có thể điều tra những vụ hình sự. Tôi xin anh, hãy cho tôi một cơ hội. Philip nhíu mày. Nhìn sang Mark lúc này đang nhún vai. Thôi được rồi, tôi sẽ nói vài lời về vấn đề của anh. Với một điều kiện là, anh chậm rãi nói thêm với một sự cương quyết. Tất cả những gì anh muốn, Mark nhăn mặt. Với điều kiện là anh sẽ làm việc tại một trong 49 bang còn lại của nước Mỹ. Curtis Russell gật đầu đồng ý. Vâng, bang Florida có vẻ hợp với tôi rất thích biển. Mark mỉm cười, anh ngước mắt lên nhìn trời. Rồi bỏ đi về phía nhà mình. Đêm hôm đó, khi những vị khách nổi tiếng của họ đã rút vào phòng dành cho khách và những vệ sĩ đã vào vị trí canh gác ở trước cửa, Mark và Josie cũng đi về phòng của mình. Họ nằm trên giường ôm chặt lấy nhau. Ánh trăng như đang vẽ những ánh bạc lên tấm chăn của họ. Một tháng nữa là Noel, Josie thì thầm, cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của chồng mình. Em muốn trồng một cây thông sống ở bên ngoài. Như thể là nó đã mọc ở đó vậy. Và những đồ trang trí mới nữa. Em cứ tự làm đi. Có một tá di tua và đồ trang trí đấy. Nhưng em còn muốn một vật trang trí nữa. Cái gì vậy? Anh biết không? Một tấm biển trên đó có ghi tên và ngày cưới của chúng ta. Rõ rồi. Và năm tới chúng ta sẽ gắn thêm một cái nữa. Rõ ràng là Mark đang cố chống lại cơn buồn ngủ. Một cây mới. Một tấm biển viết Noel đầu tiên của em bé. Noel đầu tiên. Ôi, tuyệt vời. Một ý kiến rất hay. Nhưng sao cơ? Anh nhõm dậy, ngồi thẳng đứng như một cái cọc trên giường. Có thật là em đã nói điều mà anh vừa nghe thấy không? Cô mỉm cười. Chúng mình chưa bao giờ mở cái ngăn kéo đó. Cô nhắc anh nhớ lại. Anh không nghe cô nói nữa, đặt tay lên bụng cô. Anh ngắm cô như thể cô vừa mới giải được một điều bí ẩn của cuộc đời vậy. Ôi, lạy Chúa! Một cảnh sát đặc nhiệm nhỏ, con trai hoặc con gái. Một món quà Noel tuyệt vời làm sao, Josie? Anh thì thào và nghiêng người ôm hôn cô thật trìu mến. Anh thật sự là một người may mắn. Cô mỉm cười dưới những nụ hôn của anh và ôm ghì lấy anh. Không, cô phản đối. Em mới là người không biết giữ vận may của mình. Em không biết mình đã làm gì xứng đáng với may mắn đó. Ngoài trời, gió đã bốc lên. Mùa thu đang tràn xuống những cánh đồng đầy sương mù, lạnh giá và nhiều mưa. Nhưng trong căn phòng của họ, hơi ấm dịu dàng đang trị về. Hơi ấm mà không đâu trên trái đất này. Ngay cả băng tuyết ở Alaska có thể lấn át. Josie tự nhủ, họ sẽ mừng Noel đầu tiên ở đây. Chắc chắn là như thế.